Bà bình thản cười ung dung, dịu dàng gọi, nại nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, quên đi điều khắc cốt ghi tâm. 6. Nghe mẹ mình gọi một câu như vậy thì Trang nại nại lập tức xúc động. Bệnh của mẹ Trang không khác lắm so với bệnh lẫn của người già. Về cơ bản là lúc nhận thức được lúc không. Thế nhưng hiện tại đôi mắt của mẹ Trang sáng rõ. Hơn nữa dù bà đang ở trong hoàn cảnh xa lạ lại không hề sợ hãi hay khủng hoảng. Trang nại nại biết bệnh tình của mẹ cô đã được ổn định. Chuyện cố Đức Thọ nói sẽ chữa bệnh cho mẹ cô không phải là lời nói dối. Trang nại nại rất hài lòng. Mẹ, một mình mẹ ở đó có sợ không? Có nhớ? Đứa bé ngốc, mẹ của con lớn tuổi thế này rồi còn sợ gì nữa? Ngày nào mẹ cũng nhớ nại nại của mẹ. Con yên tâm đi, mấy ngày nay mẹ tốt hơn nhiều rồi. Có một số việc cũng có thể từ từ nhớ lại. Trang nại nại nghe đến đó thì sửng sốt. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Cố Đức Thọ rồi hỏi ngay trước mặt ông ta. Có nhớ mẹ với Cố Đức Thọ có mối quan hệ gì không? Mẹ Trang nghe con gái hỏi như vậy thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Mẹ không nhớ rõ, những chuyện trước khi bị bệnh vẫn không nhớ ra được. Trang nại nại thất vọng thở dài. Mẹ Trang an ủi cô, con đừng nản chí. Mẹ nghe Đức Thọ nói con đã kết hôn cùng với một người đàn ông rất ưu tú. Mẹ thật sự rất vui. Mẹ đã làm con phiền lòng biết bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc bây giờ cũng có thể nhìn thấy con hạnh phúc. Một người đàn ông rất ưu tú. Xem ra Cố Đức Thọ không nói thật cho mẹ cô biết. Điều này cũng giống những gì mà Trang nại nại muốn. Trang nại nại lập tức cười tươi. Đúng vậy mẹ, hiện tại con hạnh phúc lắm. Mẹ, mẹ còn nhớ Tư Chính Đình không? Chính là cậu bạn trai con hồi con học cấp 3 đó. Mẹ Trang nghe đến đó thì cố gắng nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu, không nhớ rõ, con hạnh phúc là tốt rồi. Đợi khi nào mẹ chữa bệnh xong thì sẽ về thăm con. Trang nại nại gật mạnh đầu. Hai người họ trò chuyện vài ba câu chuyện vặt. Sau đó trong quá trình nói chuyện trên trời dưới đất với mẹ mình thì Trang nại nại phát hiện, dường như ngày nào bà cũng gọi video với Cố Đức Thọ. Hơn nữa mặc dù mẹ cô không nhớ rõ Cố Đức Thọ là ai, nhưng mỗi khi nhắc đến ông ta thì trong lời nói vẻ mặt của bà đều tỏ ra rất vui vẻ. Lẽ nào mẹ cô với Cố Đức Thọ thực sự đã có một cái gì đó? Trò chuyện hơn một tiếng, bên kia có bác sĩ liên tục nhắc nhở mẹ Trang, giọng điệu cũng là giọng tiếng Anh địa phương cho nên cô nghe không hiểu. Mẹ Trang dùng chút tiếng Anh kém cỏi của mình nói chuyện với đối phương, cuối cùng bà lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nại nại, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp, mẹ phải đi nghỉ ngơi, nếu không bác sĩ Mai sẽ tức giận. Mẹ Trang nói câu đó xong còn nháy mắt với Trang nại nại một cái, cuối cùng tắt cuộc gọi video. Trang nại nại không nhịn được mà thầm cười trong lòng, xem ra chỉ số thông minh của mẹ cô đã khôi phục rồi, còn biết cho cô ám chỉ nữa. Bác sĩ phụ trách của mẹ cô tên là Mai sao? Đây chính là manh mối để cô tìm bà. Trang nại nại đặt iPad lên bàn trà, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Cố Đức Thọ. Cố Đức Thọ đưa tay ra, nụ cười của ông ra có điểm thư thái. Hiện tại con đã tin tưởng ba không ngược đãi mẹ Trang của con rồi chứ? Còn không đem USB cho ba? Trang nại nại bĩu môi rồi đưa USB cho ông ta. Cô nhìn Cố Đức Thọ, dù đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức hấp dẫn. Chắc hẳn lúc ông ta còn trẻ thì cực kỳ mê người. Sự nghi ngờ trong lòng cô không kìm lại được nữa. Trang nại nại mím môi một cái rồi hỏi thẳng. Trước đây ông từng nói chuyện của người lớn không thể nói rõ ràng đúng hay sai nên không cho tôi hỏi. Hiện tại tôi chỉ hỏi ông đúng một câu. Mẹ tôi thực sự là kẻ thứ ba sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291. Quên đi điều khắc cốt ghi tâm. 7. Mẹ Trang thực sự là kẻ thứ ba sao? Từ nhỏ bà đã giáo dục cô rằng, đối nhân xử thế đều phải đặt chữ tâm lên đầu. Cô cũng luôn cố gắng để bản thân làm như vậy, đem phẩm chất đạo đức này thành một lối sống. Trang nại nại nhớ rõ hồi cô 5 tuổi bị sốt cao, cuối cùng biến chứng thành viêm phổi phải nằm viện hơn nửa tháng. Tiền viện phí mất 40.000 NDT. Khi đó trong nhà cũng không có tiền gửi ngân hàng. Mẹ Trang lúc đó đang làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng, nhưng bản thân bà có năng lực nên được ông chủ trọng dụng. Lúc đó ông chủ nọ bảo mẹ Trang làm tình nhân cho ông ta thì ông ta sẽ cho bà một khoản tiền. Thế nhưng mẹ cô kiên quyết từ chối, thậm chí sang ngày hôm sau còn bỏ việc. Dù rằng bà đi vay nặng lãi cũng không làm ba cái chuyện như vậy. Đợi đến khi cô xuất viện thì mẹ cô kể rõ chuyện này cho cô nghe. Sau đó mẹ cô nhận làm hai công việc, dùng khoảng thời gian 3 năm mới trả đủ tiền cho những người cho vay nặng lãi. Mẹ Trang luôn nói, so với người ta con không khuyết thiếu bất cứ thứ gì, vì vậy con tuyệt đối không thể làm chuyện thiếu tự trọng. Đây chính là điểm mấu chốt của hai mẹ con cô. Cô thực sự không có cách nào chấp nhận chuyện mẹ cô là một kẻ bắt cóc trẻ con, lại càng không có cách nào chấp nhận chuyện mẹ cô là kẻ thứ ba. Trang nại nại hỏi xong liền nín thở, lặng lặng nhìn Cố Đức Thọ, trong lòng cô chờ đợi câu trả lời của ông ta một cách bất an. Thực ra, kể cả Cố Đức Thọ có trả lời thì cô cũng sẽ không tin, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi một chút. Trang nại nại không giục ông ta, chỉ lặng lặng đợi câu trả lời. Nửa ngày sau, cuối cùng Cố Đức Thọ cũng nhả ra một câu, không phải. Trái tim của Trang nại nại đột nhiên rơi xuống. Một khắc này, Cố Đức Thọ không hề nói dối, khiến Trang nại nại lần đầu tiên sinh ra hảo cảm với ông ta. Cô tiếp tục truy vấn, vậy hai người? Cố Đức Thọ tỉnh táo lại, ánh mắt của ông ta trầm xuống rồi thở dài nói, mẹ Trang của con là một người phụ nữ trong sạch, con không nên nghĩ sai về bà ấy. Trang nại nại ngẩn ra một chút, vậy ông có yêu bà ấy không? Yêu người ấy sao? Cố Đức Thọ rũ mắt xuống, sao mà có thể không yêu? Làm sao mà ông ta có thể không yêu người ấy đây? Trời mới biết năm đó khi ông biết rằng bà ấy yêu mình thì bản thân ông đã kích động đến mức nào. Một người ở tít trên cao như vậy, chói mắt như vậy, là người mà thân phận và địa vị của ông cách nào sánh nổi. Cố Đức Thọ thở dài, những điều này đều đã qua rồi. Ông ta ngẩng đầu lên định nói qua loa vài câu để kết thúc chuyện này. Thế nhưng khi ông ta nhìn thấy ánh mắt tò mò nghiền ngẫm của Trang Nại Nại thì đột nhiên cảm thấy không thốt nên lời. Kỳ thực trong suốt bao nhiêu năm nay, có mấy lời ông ta cũng muốn tìm một nơi để trút ra hết. Cố Đức Thọ ngừng một chút, lúc này mới lên tiếng. Nại Nại, tuy mẹ đẻ của con là Lý Ngọc Phượng, thế nhưng tình huống của con có chút đặc biệt. Có mấy lời ba chưa bao giờ nói với Tinh Hào và Tinh San, thế nhưng ba muốn nói cho con. Ông ta dừng lại một chút, sau đó dùng bộ dạng nghiêm túc và thành kính nhất của mình mà nói. Bà ấy là người duy nhất ba yêu trong cuộc đời này, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Trang Nại Nại nghe như vậy thì không hiểu sao mà đột nhiên cảm thấy đau xót trong lòng. Vì mẹ Trang, cũng là vì Lý Ngọc Phượng. Mẹ Trang mãi đến giờ vẫn không kết hôn với ai, liệu có phải cũng vì người đàn ông này hay không? Mà Lý Ngọc Phượng thì sao? Thật ra, bà ta cũng rất đáng thương. Đột nhiên Trang Nại Nại hiểu ra vì sao Lý Ngọc Phượng lại hận mẹ Trang đến như vậy. Trang Nại Nại nhíu mày nhìn người đàn ông đứng trước mắt. Trên mặt của ông ta lúc này là sự hoài niệm cùng hối hận, còn trên trán lại nổi lên những nếp nhăn thật lớn vì cái nhíu mày của ông ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Một, ông ta đã già rồi. Nhưng mặc kệ lúc này ông ta đã hối hận cỡ nào thì trước đây ông ta cũng sai rồi. Trang Nại Nại nhịn không được mà nói. Thế nhưng đến cuối cùng ông vẫn từ bỏ bà ấy. Cố Đức Thọ sửng sốt ngẩng đầu lên. Ông ta muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Rời khỏi nhà họ Cố, Trang Nại Nại không gọi xe mà rảo bước đi bộ trên đường. Có vài lời mà Cố Đức Thọ cũng không nói ra. Thế nhưng trong đầu cô lại tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp ân oán tình thù giữa bọn họ. Lẽ nào mẹ Trang là mối tình đầu của Cố Đức Thọ? Thế nhưng Cố Đức Thọ lại vì tiền hay công ty mà lại lựa chọn kết hôn với Lý Ngọc Phượng. Dù sao thì cô biết Cố Đức Thọ là một người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông ta là sinh viên đã tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng. Lúc đầu là khởi nghiệp, về sau này thì đổi sang làm kinh doanh thời trang. Vậy nên mẹ Trang vì yêu sinh hận, cho nên bắt cóc cô. Không đúng, chắc chắn mẹ Trang sẽ không làm mấy chuyện như vậy. Trừ phi lúc mẹ Trang rời bỏ Cố Đức Thọ đã mang thai cô. Cũng không đúng, dáng vẻ của cô với mẹ Trang hoàn toàn không giống nhau. mà cô lại hơi giống Lý Ngọc Phượng. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Trong đầu Trang Nại Nại hỗn loạn, cô buồn phiền giơ tay gãi gãi đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Phía sau truyền đến tiếng còi xe ô tô. Trang Nại Nại cứ tưởng mình chắn đường người ta cho đi, nhích nhích sang bên cạnh một chút. Thế nhưng tiếng còi xe ô tô vẫn kêu inh ỏi đằng sau cô. Hừng, Trang Nại Nại đang có tâm trạng không tốt, lập tức chửi một tiếng trong lòng. Rõ ràng cô đang đi ở đường dành cho người đi bộ, chắn đường của ai được. Trang Nại Nại tức giận quay ngoắt lại thì thấy chiếc xe Maybach của Tư Chính Đình đang đi men theo đường ở đằng sau cô. Trang Nại Nại, tâm tình muốn bùng cháy của Trang Nại Nại hồi nãy lập tức xẹp xuống. Cô vui vẻ cười rồi tung tăng tung tẩy chạy tới. Sau khi cô mở cửa xe, ngồi vào băng ghế sau thì quả nhiên thấy Tư Chính Đình đang ngồi xem tài liệu ở đó. Sao anh lại tới đây thế? Đôi mắt của Trang Nại Nại sáng linh linh. Tiện đường, Tư Chính Đình thờ ơ trả lời. Anh chàng tài xế bự con ngồi đằng trước thì âm thầm gào thét trong lòng. Ông chủ, công ty ở vành đai 2, đây là vành đai 4, ngài đây là đi mua đường đúng không? Trang Nại Nại ồ một tiếng rồi cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng mà tâm trạng vẫn vô cùng vui sướng. Vậy bây giờ anh phải đến công ty hay là đi chỗ nào? Tư Chính Đình liếc mắt nhìn cô, em muốn đi đâu? Em muốn về nhà thôi. Tư Chính Đình nhàn nhạt trả lời ừ một tiếng, rồi nói, anh cũng đang định về nhà. Nói đến đây thì dường như sợ ai kia hiểu lầm mà bổ sung thêm một câu, để quên một ít tài liệu ở nhà. Vậy thì tốt quá rồi. Tài xế bự con, ông chủ, chẳng phải là đưa bà chủ về nhà thôi sao? Trong nhà có nhiều tài xế như vậy cơ mà. Ông chủ nhất thiết phải tự mình chạy tới à? Trên đường về, Tư Chính Đình xem tài liệu cho nên Trang Nại Nại dứt khoát cầm di động lên chơi. Đang chơi hăng, Trang Nại Nại bỗng cảm nhận được một tầm mắt ở trên người mình. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Tư Chính Đình đang nhìn cô. Trang Nại Nại ngượng ngùng cười, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Anh nhìn cái gì thế? Nói xong, cô cũng không đợi Tư Chính Đình trả lời mà nói luôn. Là vì em rất xinh đẹp sao? Tư Chính Đình có cảm giác Trang Nại Nại đang ngồi cạnh anh lúc này lại có dáng vẻ của Trang Nại Nại khi còn học cấp 3 rồi. Anh vẫn không lên tiếng, Trang Nại Nại tiếp tục cười đến cong cong khóe mắt. Cứ nhìn đi, cứ nhìn thoải mái, không thu phí đâu. Tài xế bự con ngồi đằng trước nghe được câu cuối cùng, suýt bật cười thành tiếng. Vẻ mặt Tư Chính Đình không thay đổi, thế nhưng trong mắt lại dày đặc ý cười. Dường như anh cũng không nhịn nổi nữa mà đưa tay sửa lại mái tóc ổ gà của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. 2. Trang Nại Nại. Rốt cuộc Trang Nại Nại cũng thấy được hình bóng của mình trong mắt đối phương. Vừa nãy cô phiền não quá nên vò đầu khiến tóc tai rối bù cả lên. Mà Tư Chính Đình lại là một người thích sạch sẽ, hơn nữa còn có chứng ám ảnh cưỡng chế rất mạnh. Trước đây lúc hai người họ yêu đương thì mỗi lần hẹn hò, anh đều đưa mẫu quần áo trước để cô mặc theo. Trang Nại Nại nhớ lại thì dường như có cảm giác quay về lúc hai người họ còn học cấp 3, đầu óc rồi bù cũng lập tức trở lại xinh đẹp. Thời gian này là thời gian mọi người đang làm việc, cho nên trên đường cũng không đông. Lúc bọn họ về đến nhà họ Tư thì bữa trưa vừa mới được làm xong. Trang Nại Nại cùng Tư Chính Đình ăn trưa cùng nhau. Sau đó anh giả bộ đi lên thư phòng lấy một tập tài liệu chẳng quan trọng lắm. Lúc Tư Chính Đình ra khỏi thư phòng thì thấy Trang Nại Nại đang ngồi trên ban công phơi nắng. Bộ dạng như một con mèo đắc ý của cô khiến anh có chút không muốn đi làm. Đáng tiếc, chiều nay có một hội nghị rất quan trọng, anh không thể không về công ty được. Tư Chính Đình thả chậm bước chân. Trang Nại Nại phơi nắng tới buồn ngủ thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân phía sau. Cô vừa quay đầu lại thì thấy Tư Chính Đình đang đứng đằng xa. Hình như anh định ra ngoài. Ánh mắt của Trang Nại Nại rơi vào áo sơ mi của anh. Đã mấy ngày rồi anh vẫn không mặc chiếc áo sơ mi đen mà cô mua cho anh. Anh không thích sao? Trang Nại Nại cắn môi một cái rồi đi tới. Chớp chớp mắt hỏi. Anh không thay cái áo sơ mi khác sao? Tư Chính Đình nhớn mày, vì sao? Trang Nại Nại cúi đầu nhìn chân của mình, có chút ngượng ngùng, bởi vì cái áo này anh vừa mặc lúc ăn cơm trưa mà, bị ám mùi đồ ăn vào rồi. Tư Chính Đình nhìn cô, không lên tiếng. Ánh mắt đạm bạc nhưng sắc bén của anh khiến cho đầu óc của Trang Nại Nại nóng đến mức muốn bốc cháy luôn. Đứng trước áp lực lớn như vậy, rốt cuộc cô cũng không nén nổi nữa mà bật thốt ra. Vì sao anh không mặc cái áo sơ mi mà em mua cho anh? Em đã giặt sạch rồi, cũng là phẳng cẩn thận rồi, anh không thích nó sao? Tư Chính Đình, anh nhìn bộ dạng nơm nớp của cô, rồi lại nhìn ánh mắt có chút mong đợi thì đột nhiên cảm thấy không thể nào nói ra lời từ chối được. Anh cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng mút đang mặc trên người, nửa ngày sau chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Đây là có ý gì? Trang Nại Nại mờ mịt. Cô nhìn cánh cửa phòng ngủ chính, một lúc sau thì thấy Tư Chính Đình đẩy cửa bước ra. Chiếc áo sơ mi trên người anh đã được thay rồi, đổi sang một cái áo sơ mi màu đen. Tư Chính Đình vừa đi vừa cài nút áo sơ mi, bước chân có chút vội vã, thế rồi anh cứ dứt khoát đi lướt qua bên cạnh cô rồi đi xuống lầu. Trang Nại Nại đứng trên hành lang lầu 2 nhìn anh nhanh chóng đi tới tủ giày, thay giày rồi vội vã ra ngoài. Tuy rằng anh không cho cô bất cứ một phản ứng gì, thế nhưng Trang Nại Nại cảm nhận được, có lẽ nào Tư Chính Đình đang xấu hổ. Cái suy nghĩ này xẹt qua não, Trang Nại Nại nhớ lại tình huống vừa rồi thì càng cảm thấy suy nghĩ này của cô chính xác. Khóe môi của Trang Nại Nại không nhịn được mà khẽ cong lên, cô nhón chân bay tới trên ban công, thấy Tư Chính Đình đang muốn lên xe bèn hô to. Tư Chính Đình dừng bước lại, ngửa đầu lên. Tư Chính Đình, anh thật đáng yêu. Thanh âm này vang khắp bầu trời biệt thự nhà họ Tư, toàn bộ người hầu, vệ sĩ đều nghe rõ ràng. Tất cả đồng loạt nhìn về phái Tư Chính Đình, ai ai cũng không nhịn được mà âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Cái từ đáng yêu này có liên quan cái lông gì đến ngài Tư sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. 3. Về phần Trang Nại Nại, cô vừa hô xong thì cũng thấy xấu hổ, thế nhưng cậy ra mặt bản thân dày nên vẫn cố đứng đó nhìn phản ứng của Tư Chính Đình. Biểu cảm của Tư Chính Đình vẫn chẳng chút thay đổi như trước, thậm chí đám người xung quanh dù não đang xoay đến điên cuồng cũng chỉ dám cúi gằm mặt. Như thể bọn họ không hề nghe thấy hai vợ chồng nhà này chít chít meo meo với nhau. Tay của Tư Chính Đình siết chặt cà vạt của mình, tiếp đó là ngẩng đầu lên rồi bình tĩnh nói một câu: "Cảm ơn." Dứt lời, anh khom lưng chui vào xe, bộ dạng lịch sự lại cao quý. Lập tức, tất cả các vệ sĩ đều nhất loạt chui lên xe, chiếc xe lăn bánh. Tư Chính Đình ngồi ở băng ghế đằng sau không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi chiếc xe hóa thành một chấm đen rồi biến mất ở đằng xa thì Trang Nại Nại mới rụt cổ lại. Cô nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Tư Chính Đình thì không nhịn được phải ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm mặt lại. Học theo bộ dạng của Tư Chính Đình cùng với khẩu khí y hệt mà nhại lại lời anh: "Cảm ơn." Thật quá mức kiêu ngạo mà. Nhưng mà hết lần này đến lần khác cô lại yêu chính cái sự kiêu ngạo đấy của anh là sao? Trang Nại Nại vỗ vỗ mặt mình, có hơi nóng. Hai vành tai của Tư Chính Đình hồng rực, mãi cho đến khi vào công ty thì mới biến mất. Chỉ là trong cuộc họp buổi chiều, cái tay của Tư Chính Đình cứ chuyển cà vạt của mình mãi. Bình thường những lúc Tư Chính Đình không nhịn nổi nữa sẽ tháo lỏng cà vạt, đây chính là sự nhận thức của nhóm cao tầng với anh. Thế nên tiến độ của cuộc họp cao tầng này được đẩy nhanh lên rất nhiều. Thế nhưng đã như vậy rồi mà sao ngài Tư vẫn cảm thấy sốt ruột? Đến khi họp xong xuôi rồi Tư Chính Đình mới đi thẳng vào phòng làm việc. Lúc này anh đi tới trước gương, cởi cà vạt cùng cái cúc trên cùng ra thì mới phát hiện rằng cổ của anh đã hằn một vòng hồng nhạt. Quý thần nhìn không nổi nữa liền vội vàng lấy một cái áo sơ mi khác đưa cho anh. Tư Chính Đình do dự một chút, cuối cùng vẫn thay ra. Anh ngồi trên bàn làm việc rồi đặt tài liệu qua một bên, lúc này mới nhìn về phía quý thần. Lấy bản vẽ lễ phục kỷ niệm 100 năm thành lập tới đây. Quý thần sửng sốt, cúi đầu xác nhận. Một lát sau quý thần quay lại trình bản thiết kế lên. Tư Chính Đình cúi đầu nhìn bản thiết kế trang phục nữ. Bản thảo do bộ thiết kế đưa lên anh vẫn thấy không vừa ý. Tư Chính Đình cầm bút lên, trong đầu nghĩ về dáng vẻ của Trang Nại Nại rồi đặt bút vẽ lên. Dáng vẻ của anh rất nghiêm túc, bản thiết kế này đều ngập tràn tình yêu của anh. Ngoài cửa, thư ký May đang ôm tài liệu vội vã chạy vào, đang định gõ cửa thì bị Quý Thần cản lại. May không hiểu ra sao nhìn về phía anh ta. Mấy tài liệu này quan trọng lắm đó, mỗi một hợp đồng đều có giá trị mấy triệu lận. Quý Thần cười, cô có biết ông chủ đang làm gì không? May lắc đầu, Quý Thần trả lời một cách thần bí. Ông chủ đang làm chuyện rất quan trọng. May sửng sốt một chút rồi lần theo ánh mắt của Quý Thần nhìn sang, liền phát hiện Tư Chính Đình đang vùi đầu nghiêm túc vẽ cái gì đó, dáng vẻ của anh cũng lộ ra mấy phần thành kính. May ngây người, ngài Tư là đứa bé ngậm thìa vàng lớn lên, thế nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc chứ không giống những người thừa kế đuổi hình bắt bóng khác. Suốt bao nhiêu năm cho tới bây giờ cũng không có bất cứ chuyện nào có thể ảnh hưởng đến công việc của Tư Chính Đình. Thái độ của Tư Chính Đình đối với công việc đã lên đến mức khắc nghiệt, dẫn đến những thủ hạ dưới quyền cũng trở nên nghiêm túc trong công việc. Nhưng bây giờ anh lại vì một bản thiết kế mà bỏ qua những tài liệu đang cần gấp, như vậy có đáng giá không? Nếu như Tư Chính Đình nghe được câu hỏi này thì nhất định anh sẽ cười nhạt một cái rồi trả lời, vì Trang Nại Nại thì làm cái gì cũng đều đáng giá. Bởi vì dù là 5 năm nay cô đã mang đến nhiều đau khổ cho anh, thế nhưng Tư Chính Đình biết rất rõ rằng cô chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. 4. Tan làm, Tư Chính Đình vừa nghĩ đến việc về nhà là có thể được gặp Trang Nại Nại thì tốc độ cũng trở nên mau hơn. Thế nhưng xe đi đến giữa đường thì đột nhiên Tư Chính Đình nghĩ tới điều gì đó mà đột ngột hô lên một tiếng, dừng xe. Két, mấy chiếc xe đồng thời dừng lại. Tài xế phía quay đầu lại, có chút khó hiểu hỏi, ông chủ, quay về công ty. Tài xế vừa nghe lệnh quay đầu xe, vừa hỏi, ông chủ để quên thứ gì quan trọng sao? Đồ quan trọng à? Tư Chính Đình nhàn nhạt ừ một tiếng. Chiếc xe dừng lại ở hầm để xe. Tất cả các vệ sĩ đứng tại chỗ chờ lệnh. Chỉ có Tư Chính Đình cùng Quý Thần nhanh chóng đi lên lầu. Một lúc sau, lúc Tư Chính Đình đi xuống thì hai tay trống trơn. Chẳng qua là thay một cái áo sơ mi khác màu đen. Quần chúng, ông chủ hành chúng tôi quay lại chỉ vì để thay một cái áo sơ mi. Tư Chính Đình về đến nhà thì Trang Nại Nại gần như đã nghẹn đến sắp hỏng luôn rồi. Cô lật đật chạy từ phòng khách ra cửa. Sau khi trông thấy anh thì lập tức cười toét miệng. Nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời. Nó khiến Tư Chính Đình bỗng dưng cảm thấy việc mình thay quần áo xong mới về nhà là một lựa chọn không thể chính xác hơn. Tiếp theo đó Trang Nại Nại chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày là có thể đi làm lại. Trưởng phòng Trương của phòng thiết kế sân khấu bị sa thải, Tammy được Tư Chính Đình chỉ đích danh lên thay thế. Tammy cảm thấy Trang Nại Nại chính là phúc tinh của cô. Hơn nữa Trang Nại Nại vừa khỏe lại sau cơn bệnh nặng cho nên Tammy giao cho Trang Nại Nại nhiệm vụ không nặng lắm. Vì thế cho nên công việc của Trang Nại Nại cũng trở nên nhàn nhã. Ngồi trước bàn làm việc, Trang Nại Nại quả rảnh rỗi nên lại không nhịn được mà nhớ lại khoảng thời gian dưỡng bệnh mấy ngày nay. Quan hệ giữa cô và Tư Chính Đình càng ngày càng trở nên hài hòa. Thế giới giữa hai người họ cứ mãi tốt đẹp như vậy thì hay biết mấy. Nó khiến Trang Nại Nại cảm thấy khát vọng. Nếu như cô với Tư Chính Đình có một đứa con thì sẽ thế nào đây nhỉ? Vừa nghĩ đến chuyện con cái thì Trang Nại Nại đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Dường như đã 6-7 ngày hai bọn họ không làm mấy chuyện sinh hoạt vợ chồng đúng không? Đây chắc là một vấn đề, lại còn là một vấn đề lớn. Trang Nại Nại xoắn suýt hết cả lại. Cô lập tức tìm kiêu kiêu của Lâm Hy để hỏi thêm về vấn đề này. Lâm Hy trả lời thẳng thắn, Nại Nại, có phải mấy tư thế trên giường của cậu quá nhạt nhẽo rồi không? Khiến cho anh ấy cảm thấy chuyện đó không thú vị. Có đôi lúc mấy tên đàn ông thích chút sự kích thích lắm đó. Lâm Hy nói giống như cô nàng rất hiểu biết vậy. Thế nhưng những lời này lại khiến Trang Nại Nại nghĩ đến mấy tuần trước thì quả thật cô chỉ có nằm im chịu trận thì phải. Nhưng mà bảo cô đi chủ động cái chuyện quá xấu như vậy. chỉ cần nghĩ tới một xíu thôi thì sắc mặt của Trang Nại Nại lập tức đỏ bừng. Nhưng mà lúc còn học cao trung thì vì để theo đuổi được Tư Chính Đình mà có chuyện quái nào cô chưa từng làm. Trang Nại Nại cắn răng một cái, quyết định, liều mạng, nhất định cô phải sinh hoạt vợ chồng bình thường. Thật vất vả mới chờ được đến lúc tan tầm, Trang Nại Nại chạy xuống hầm để xe chờ Tư Chính Đình. Hai người cùng về nhà với nhau, Trang Nại Nại ngồi ở băng ghế sau chăm chú nhìn Tư Chính Đình đang xem tài liệu, sau đó nhích mông về phía anh một cái. Trang Nại Nại cẩn thận liếc mắt nhìn tài xế ngồi ghế trước một cái. Cô thấy anh ta không chú ý đến mình thì lặng lẽ đưa tay ra đặt trên đùi Tư Chính Đình. Ngay lúc Trang Nại Nại ngồi không yên thì Tư Chính Đình đã chú ý đến cô. Anh muốn nhìn xem cô lại đang nghĩ cái gì, muốn làm cái gì. Thế nhưng Tư Chính Đình hoàn toàn không ngờ được cô cứ thế mà ăn đậu hũ của anh. Tư Chính Đình kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trang Nại Nại le lưỡi với anh rồi tiếp đó là làm ra một hành động liếc mắt đưa tình đầy quyến rũ. Hành động đó vừa cứng ngắc lại vừa khôi hài. Tư Chính Đình, để em sinh cho em một đứa bé đi. Tư Chính Đình sững sờ, một cô gái đồng ý sinh con cho anh, điều này nói lên cái gì? Bản thân Tư Chính Đình cũng có chút kích động. Thế nhưng lời dặn dò của lão trung y vang sát bên tai khiến anh cảm thấy như vừa bị một chậu nước lạnh tạt xuống đầu. Thanh âm của Tư Chính Đình lập tức trầm xuống, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi nói sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. 5. Kiểm tra sức khỏe. Trang Nại Nại cảm thấy sức khỏe của mình đủ để vật chết một can trâu, chắc chắn không có vấn đề gì. Như vậy thì chỗ có vấn đề khi muốn sinh con chính là... Cô vô thức cúi đầu nhìn chằm chằm về chỗ nào đó của Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, cách động não của cô gái này hoàn toàn không thể dùng cách nghĩ của người bình thường mà phán đoán. Chẳng phải mấy ngày trước cô vừa mới bị ốm nặng một trận đó sao? Cô thế này cũng quá mức tự tin với sức khỏe của mình rồi. Tư Chính Đình cảm thấy không biết nên nói cái gì. Thế nhưng nếu cô biết sức khỏe của anh có vấn đề thì liệu có thể có áp lực trong lòng hay không? Anh nghiêng đầu nhìn về phía Trang Nại Nại. Cô nói muốn sinh con cho anh, ít nhất nhất cũng phải nói rõ ràng là cô thích anh hoặc hơn nữa là yêu anh chứ. Từ sâu trong lòng Tư Chính Đình dâng lên cảm giác ấm áp cùng xúc động. Mặc dù lần này hai người họ gặp lại nhau thì tình huống vẫn giống như 5 năm trước, là cô đuổi theo sau lưng anh, há mồm ngậm miệng đều là muốn kết hôn với anh. Cũng có thể đó chỉ là hư tình giả ý, cũng có thể là vì Cố gia. Thế nhưng lần này trong đôi mắt của cô hoàn toàn không lẫn bất cứ một chút bụi bẩn nào, chỉ lóe lên suy nghĩ từ trong tim cô. Trong lòng Tư Chính Đình dâng lên cảm giác vui, dâng lên dâng quài, bao hát vỡ đê. Tư Chính Đình mím môi lại không phản bác, nể mặt cô nói muốn sinh con cho anh nên anh không đả kích cô, cứ để cô hiểu lầm cũng tốt. Hết lần này tới lần khác, chỉ cần anh không lên tiếng thì sẽ bị Trang Nại Nại cho rằng anh âm thầm chấp nhận. Cơ thể của anh thật sự có vấn đề sao? Thế nhưng nghĩ đến đoạn thời gian trước đây dáng vẻ của anh cứ như lang như hổ thì chắc hẳn không phải là chỗ nào đó có vấn đề, có khi là chất lượng có vấn đề. Ây, chẳng trách tại sao anh lại không nói lời nào, làm một người đàn ông mà có vấn đề ở khoản này thì chắc hẳn là cảm thấy nhục nhã lắm đúng không? Trang Nại Nại quan tâm cúi đầu xuống rồi nghĩ nghĩ một chút. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà an ủi anh một câu, thật ra thì không có sao đâu. Bây giờ khoa học kỹ thuật tân tiến lắm, nhất định là có thể giải quyết mà. Tư Chính Đình, gân xanh trên trán Tư Chính Đình giật một cái. Anh thực sự không chịu nổi cô gái này nữa nên dứt khoát mở tài liệu ra, nói, im miệng. Trang Nại Nại sợ hãi bèn ngoan ngoãn ngậm miệng, thế nhưng khóe mắt của cô cứ liếc liếc về phía anh. Trong lòng âm thầm oán giận, nhìn xem, thẹn quá hóa giận rồi sao? Hai người về đến biệt thự, trong lúc ăn cơm tối thì Trang Nại Nại muốn để cho Tư Chính Đình không còn giận mình nữa cho nên cô ra sức gắp đồ ăn cho anh. Hai người họ đang ăn thì Tư Tĩnh Ngọc tan làm trở về. Sắc mặt của cô xám xịt, ngay cả nụ cười khi về nhà cũng trở nên miễn cưỡng. Tư Tĩnh Ngọc không ăn cơm mà chỉ nói một câu, chị mệt quá, lên lầu trước. Tư Chính Đình thấy bộ dạng của chị gái như vậy thì ánh mắt trầm xuống. Ăn cơm xong, Tư Chính Đình cùng Trang Nại Nại lên lầu. Trang Nại Nại nhìn cánh cửa phòng ngủ của Tư Tĩnh Ngọc. Cô muốn an ủi người chị chồng của mình nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Bộ dạng vừa rồi của Tư Tĩnh Ngọc nhất định là do cô gặp phải chuyện gì đó có tính đả kích nghiêm trọng. Trang Nại Nại xoắn suýt một hồi thì thấy Tư Chính Đình cũng đứng ở cửa cầu thang. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ của Tư Tĩnh Ngọc. Cô biết là anh đang lo lắng cho chị mình cho nên nói, chúng ta đi xem chị thế nào đi. Quả nhiên Tư Chính Đình gật đầu. Tư Chính Đình gõ gõ cửa phòng hai cái. Trong phòng liền vang lên tiếng nói nghèn nghẹn của Tư Tĩnh Ngọc, ai đó? Ngón tay của Tư Chính Đình hơi cứng lại một chút, nửa ngày sau anh mới trầm giọng nói, mở cửa ra. Trong giọng điệu của anh có ý tứ không cho phép người nghe từ chối. Một lát sau, cánh cửa phòng của Tư Tĩnh Ngọc được mở rộng, cho dù cô đã rửa mặt qua nhưng cũng không thể nào giấu được viền mắt đỏ rực của mình. Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi rồi mới cười cười nói, hai đứa đây là thế nào đó hả? Trang Nại Nại vừa định hỏi xem có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không thì lại nghe được tiếng của Tư Chính Đình, anh ta bắt nạt chị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. 6. Câu hỏi này phải nói là khí phách không gì sánh được. Trang Nại Nại âm thầm cho Tư Chính Đình một cái like trong lòng, đồng thời nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Bởi vì cô đã đồng ý với Tư Tĩnh Ngọc rằng sẽ không kể chuyện của Tư Tĩnh Ngọc với Thi Cẩm Ngôn ra cho nên cô không có cách nào để nói cho Tư Chính Đình biết sự thực. Thế nhưng chị chồng ơi, chị mau nói thẳng chồng khốn khiếp của chị ngoại tình đi, để Tư Chính Đình báo thù cho chị. Trang Nại Nại âm thầm siết tay cổ vũ Tư Tĩnh Ngọc cố lên. Thế nhưng hết lần này đến lần khác Tư Tĩnh Ngọc chỉ lắc đầu, nói, không có. Tư Chính Đình nhíu mày lại rồi xoay người rời đi. Tư Tĩnh Ngọc lập tức kéo tay của em trai lại, lo lắng hỏi, em định làm cái gì đó? Chị không nói cho em biết thì để em đi hỏi anh ta. Trong mắt Tư Chính Đình ánh lên sự tàn nhẫn cùng tức giận, em đi hỏi anh ta. Rốt cuộc là anh ta đang bận rộn cái gì mà vợ của mình quay về lâu như vậy cũng không có thời gian ở bên chị. Tư Tĩnh Ngọc lập tức đỏ hai mắt. Cô lắc đầu, em đừng đi mà. Tư Chính Đình nhìn chị của mình, anh thấy cô không nói thì vươn tay nhẹ nhàng đẩy cô ra. Dám bắt nạt chị thì phải trả giá rất đắt. Sức lực của Tư Tĩnh Ngọc sao có thể so được với Tư Chính Đình. Tư Tĩnh Ngọc thấy em trai đã đi đến cầu thang thì vội vàng dùng hết sức của mình mà hô lớn, Chính Đình. Tư Chính Đình dừng chân, quay đầu lại. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, hai tay buông thõng hai bên sườn, thân thể mảnh mai của cô như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Cô nhìn Tư Chính Đình, trong giọng nói cũng mang hàm ý cầu xin, Chính Đình, chỉ xin em đừng làm thế mà, hãy trừ lại cho chị một chút tôn nghiêm cuối cùng đi. Tư Chính Đình nghe giọng điệu đau đớn của chị gái thì quay đầu lại nhìn cơ thể đang run lên của cô. Sau đó anh chẳng nói gì mà quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ chính. Lúc này Tư Tĩnh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay người lại thấy Trang Nại Nại thì cười khổ một cái. Trong phòng, di động của Tư Tĩnh Ngọc vang lên nhưng cô không để ý đến đó mà đi thẳng vào. Trang Nại Nại nghĩ nghĩ một chút rồi cũng vào phòng theo. Chị, Tư Tĩnh Ngọc cười cười. Nói với Trang Nại Nại, không có gì đâu, hôm nay là sinh nhật mẹ của anh ta bảo chị về nhà, bảo Tư Tĩnh Ngọc về nhà, cái tên đàn ông này quả nhiên là cặn bã trong cặn bã, anh ta muốn để Tư Tĩnh Ngọc với Bạch Nguyệt Hòa Thuận ngồi cùng một bàn với nhau sao? Trang Nại Nại nghe đến đây thì lửa giận bùng lên, cô nhìn di động của Tư Tĩnh Ngọc đang sáng lập lòe trên bàn thì nhịn không nổi mà cầm lên, sau đó bấm nghe máy. Gần đây Tư Tĩnh Ngọc luôn ở Tư gia, quan hệ giữa cô và Tư Tĩnh Ngọc cũng tốt. Cô đem Tư Tĩnh Ngọc thành chị gái ruột của mình, thành bạn bè của mình, cho nên trong cơn giận dữ Trang Nại Nại đã bấm nhận điện thoại. Thanh âm của Thi Cẩm Ngôn lập tức vang lên ở đầu bên kia, Tĩnh Ngọc. Thế nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong thì Tư cô đã cười lạnh một tiếng, tôi là Trang Nại Nại. Thi Cẩm Ngôn, anh nói xem anh có phải là con người nữa hay không? ở ngoài thì nuôi một cô bồ nhí mà vẫn còn muốn hưởng thụ Tề gia chi phúc sao? Thi Cẩm Ngôn sửng sốt, cái gì mà Tề gia chi phúc? Cô mau để Tĩnh Ngọc nghe điện thoại. Tôi, Trang Nại Nại còn đang định mắng gì đó, thế nhưng di động đã bị Tư Tĩnh Ngọc cầm lấy. Tư Tĩnh Ngọc nói với đầu bên kia, Thi Cẩm Ngôn, tôi đã nói rõ với anh rồi, tôi sẽ không tham sự sinh nhật Nhật của mẹ anh. Tự các người đi mà tham gia với nhau. Chúng ta sắp ly hôn rồi, tôi không đến đó. Tư Tĩnh Ngọc nói xong lập tức cúp máy. Thế nhưng đầu bên kia lại vang lên tiếng của Thi Cẩm Ngôn, có phải... Em hiểu lầm chuyện gì không? Bạch Nguyệt sẽ không tới. Cô ta không tới. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt. Đột nhiên cô phát hiện ra rằng có lẽ cô đã trúng kế ly gián của con ả Bạch Nguyệt kia rồi sao? Quả thật từ đầu đến cuối Thi Cẩm Ngôn chưa bao giờ nói sẽ mời Bạch Nguyệt tới. Tư Tĩnh Ngọc có chút sững sờ, đầu bên kia đột nhiên vang lên một giọng nữ. Giọng đó nói tiếng phổ thông có chút sứt sẹo, thậm chí còn có cả âm địa phương, miễn cưỡng mới có thể nghe hiểu có ý gì. Tĩnh Ngọc à, sinh nhật của mẹ sao con có thể không tới chứ? Con mau mau qua đây nhanh một chút đi Tĩnh Ngọc, cơm nước đều xong hết cả rồi chỉ chờ mỗi mình con thôi. Mẹ đã làm món sườn chua ngọt mà con thích nhất rồi đó. Hôm qua còn đi mua cả tôm hùm nữa, mẹ biết con thích ăn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 298, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. 7. Tư Tĩnh Ngọc nghe mẹ chồng lải nhải thì cảm thấy vừa ấm áp lại vừa quen thuộc. Nước mắt của cô lập tức rơi xuống. Kỳ thực trước giờ cô vẫn luôn chiều theo ý mẹ chồng thì làm sao mà mẹ chồng có thể không chiều chuộng cô lại đấy. Người có xuất thân từ nông thôn nên mỗi lần mua thức ăn đều chú trọng vấn đề đắt hay rẻ. Thế nhưng mỗi lần mẹ chồng cô mua mấy món đồ chợ cho cô thì đều phải sờ chất vải đầu tiên. Thậm chí còn nói cho chủ cửa hàng rằng con dâu tôi là người thành phố, thân thể quý giá lắm. Mấy bộ đồ này của bà chất lượng không tốt nên tôi không mua đâu. Bây giờ mẹ chồng cô còn mua cả tôm hùm cho cô. Tư Tĩnh Ngọc đã tưởng tượng được cả một bàn đầy đồ ăn thế nhưng chỉ có một con tôm hùm. Mẹ chồng cô cầm cái đũa gõ đũa của bố chồng một cái. Sau đó nói, ông ăn cái gì mà ăn, đây là của Tĩnh Ngọc. Người thấp kém như ông ăn rau cải trắng là được rồi. Tĩnh Ngọc là người thành phố, khẩu vị cao quý. Cổ họng của Tư Tĩnh Ngọc căng lên, thanh âm có chút nghèn nghẹn hô lên một tiếng, mẹ. Thanh âm ở đầu bên kia dừng lại, nửa ngày sau thì tiếng khóc nức nở xen lẫn những từ ngữ không rõ ràng vang lên. Tĩnh Ngọc à, mẹ biết nửa năm nay A Ngôn có lỗi với con lắm. Thế nhưng con yên tâm đi, mẹ đứng về phía con mà. Con về nhà đi, mẹ nhớ con lắm. Nếu thằng ngốc này mà thích con đàn bà bên ngoài kia thật thì để nó cút xéo ra khỏi nhà luôn đi. Mẹ ở với con yên tâm đi. Hôm nay là tiệc gia đình, chắc chắn sẽ không để những người ngoài chẳng liên quan gì tới đâu. Kể cả cô ta không biết xấu hổ mà vác mặt tới thì mẹ cũng dùng đế giày gàng miệng cô ta ra. Tĩnh Ngọc à, nửa năm nay mẹ không được gặp con rồi, con về nhà đi mà. Có phải con ghét bỏ bà già này rồi đúng không? Nước mắt của Tư Tĩnh Ngọc rơi xuống lã chã. Bàn tay cô cầm di động, hai mắt đã ướt nhòe. Cô nghĩ tới cảnh sống chung với mẹ chồng mấy năm nay thì cuối cùng vẫn nói, vâng. Cúp di động, Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cảm giác như mình làm chuyện xấu mất rồi, nói, chị, em, Nại Nại, cảm ơn em. Tư Tĩnh Ngọc nở nụ cười, trước đây chị đã nghĩ lầm rồi. Mẹ chồng của chị chán ghét cô ta như vậy thì làm sao có thể để cô ta vào cửa chứ? Trang Nại Nại sửng sốt, a, một hồi xúc động dẫn đến việc nhận điện thoại của cô đã khiến Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn giải trừ một hiểu lầm nhỏ hay sao? Thế nhưng nếu chuyện này là hiểu lầm, như vậy chuyện giữa Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt liệu có phải cũng không giống những gì mà bọn họ tưởng tượng hay không? Nghĩ một chút về Thi Cẩm Ngôn, tuy Trang Nại Nại chỉ mới gặp người đàn ông kia được mấy lần nhưng cô cảm thấy người đàn ông kia trông cũng giống người tốt. Đây là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Trang Nại Nại khuyên lơn, chị, cô ta đã lừa chị một lần thì rất có khả năng sẽ lừa chị nhiều lần nữa. Chị cứ nói chuyện với anh rể cái đã. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Cô đi rửa mặt rồi thay một bộ trang phục đẹp đẽ, tiếp đó lại lấy một bộ lễ phục đã sớm chuẩn bị từ lâu ra, sau đó đi ra ngoài. Trang Nại Nại nhìn bóng lưng của Tư Tĩnh Ngọc thì âm thầm chúc phúc cho người chị chồng này, hy vọng cô có thể giải quyết tất cả hiểu lầm. Có lẽ người đàn ông được Tư Tĩnh Ngọc yêu chắc cũng không quá kém. Cho dù cô không tin vào giác quan thứ 6 của mình thì cũng nên tin tưởng ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc. Nghĩ tới đây thì Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi về phòng ngủ chính. Cô hẳn nên đem tin tức tốt này nói cho Tư Chính Đình biết đúng không nào? Nhà họ Thi, lúc Tư Tĩnh Ngọc tới nơi thì cơm nước đã nguội ngắt. Thế nhưng mẹ chồng của cô lại cực kỳ nhiệt tình mà đón cô vào nhà. Một bên thì để bạn già của mình đi hâm nóng thức ăn. Thi Cẩm Ngôn chủ động tới cầm túi sách cho Tư Tĩnh Ngọc. Cô muốn từ chối nhưng mẹ chồng của cô lại kéo cô một cái. Tĩnh Ngọc à, mẹ đã hỏi rõ rồi. Thực sự A Ngôn với cô à khốn khiếp kia không có bất cứ cái gì loằng ngoằng đâu. Con tin tưởng nó một lần đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 299, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. 8. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì có chút sững sờ mà nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Sắc mặt của Thi Cẩm Ngôn vẫn nhàn nhạt như cũ. Thế nhưng trong mắt của anh ta lại có một cảm giác yêu thương mà Tư Tĩnh Ngọc không nhìn thấu nổi. Anh ta chăm chú nhìn gương mặt cô, nửa ngày sau chỉ thở dài rồi nói, anh nghĩ rằng chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy rồi thì em sẽ tin tưởng anh. Tư Tĩnh Ngọc bị những lời này làm cho đau nhói. Cô rất muốn tin tưởng chồng của mình, thế nhưng nếu không phải cô chứng kiến tận mắt thì làm sao cô có thể kết luận rằng bọn họ giàu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Viền mắt của Tư Tĩnh Ngọc hơi nóng, mẹ Thi nhất thời giận dữ giống lên một tiếng, con lại giở cái trứng chết tiệt kia ra rồi đấy. Nếu không phải do con với con tiện nhân kia còn liên lạc với nhau thì làm sao Tĩnh Ngọc có thể hiểu lầm con. A Ngôn, hôm nay con đứng ở đây cam đoan với mẹ rằng con sẽ để con tiện nhân kia rời khỏi công ty của con, đồng thời cam đoan về sau này không bao giờ gặp mặt nữa. Thi Cẩm Ngôn nghe đến đó thì hơi dừng lại. Cái bộ dạng trần trừ của anh ta khiến sự hy vọng vừa mới dâng lên trong lòng Tư Tĩnh Ngọc lập tức chìm xuống. Cô thật là khờ, cô đang mong đợi điều gì nữa đây? Tư Tĩnh Ngọc lấy quà ra đưa cho mẹ chồng, sau đó mới cười, nói, mẹ, quà sinh nhật của mẹ đây, con còn có chuyện nên. Mẹ Thi lập tức đỏ ửng hốc mắt, từng giọt nước mắt của bà rơi xuống lã chã. Bà chỉ tay về phía Thi Cẩm Ngôn rồi nói, thằng con hư đốn này, mày là cái đồ không có lương tâm, mày còn cần cái nhà này nữa không hả? Mày không thể cam đoan với mẹ mày hay sao? Mẹ Thi tát Thi Cẩm Ngôn hai cái xong cũng xót con trai nên không nỡ đánh tiếp. Bà dứt khoát ngồi bệt xuống đất rồi giãy đạp hai chân vừa khóc vừa nói, sao cái số tôi nó lại khổ như vậy chứ? Sinh ra một thằng con bất hiếu thế này, tôi đây chỉ nhận một mình Tư Tĩnh Ngọc làm con dâu của tôi thôi. Con tiện nhân khốn khiếp kia đừng có mơ đặt chân vào nhà tôi. Nếu mày đã luyến tiếc cô ta như vậy thì cút đi theo nó đi. Cứ từ mặt bà mẹ này của mày đi. Cái bộ dạng tranh chua chửi đồng này của mẹ thì mọi người cũng không phải chưa bao giờ thấy. Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác nhìn mẹ chồng của mình. Bất chợt nước mắt đã thấm đẫm cả gương mặt cô. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày nhìn người mẹ chẳng thèm nói đạo lý của mình. Chân mày anh ta chíu chặt. Có chút mất kiên nhẫn mà kéo lỏng cà vạt của mình ra. Anh ta muốn nói cái gì đó, thế nhưng khi ngẩng lên lại bất ngờ thấy được gương mặt đang khóc thầm của Tư Tĩnh Ngọc. Thi Cẩm Ngôn nhất thời cảm thấy trong cổ họng có một cái gì đó chặn ngang, lời muốn nói dù làm kiểu gì cũng không nói lên được.